Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, đệ 1037 chương Tiêu Phong. Kia chương dự tợn dung nhan Bạch Linh vĩnh viễn đều sẽ không quên. Còn có, Hạ Chính Quân, nghĩ đến đây, Bạch Linh gắt gao cắn khớp hàm. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy nàng trên trán bởi vì phẫn nộ bạo khởi gân xanh. Bạch San, Bạch Tiểu Khê, viên thịt tròn bọn họ đâu? Hiện tại thế nào? Nghĩ đến đây, Bạch Linh nơi nào còn ngồi được, đứng dậy muốn bò dậy. Lúc này mới phát hiện chính mình thân hình cư nhiên có chút không nghe theo nàng chỉ huy. Mang theo một tia rung động, theo kia kề sát nàng lều chạy lại lần nữa ngã vào kia trên giường. Hiển nhiên phía trước kia một quyền là dưới tình thế cấp bách bùng nổ, cho nên thân thể cũng không như hiện tại như vậy cứng đờ. Chẳng lẽ ta nằm thật lâu? Bạch Linh động động chính mình ngón tay, chỉ cảm thấy có chút xa lạ, có chút run rẩy, có chút khó chịu cảm giác. Kia bọn họ đâu? Bọn họ hiện tại ở địa phương nào? Hay không còn tồn tại? Nghĩ đến lúc ấy kia một màn, Bạch Linh nước mắt không biết vì sao từ hốc mắt giữa dòng ra tới. Nàng hy vọng bọn họ đều tồn tại, nhất định phải tồn tại. Nếu không nàng Bạch Linh cả đời đều sẽ ở áy náy bên trong. Là nàng mang theo bọn họ tới Miên Thành, lại chưa từng bảo đảm bọn họ an toàn. Đáng chết hẳn là nàng Bạch Linh. Đương nhiên lúc này Bạch Linh còn không có nghĩ tới Miên Thành căn cứ người sẽ đem kia chàng nổ mạnh đẩy đến nàng trên người. Ngươi không có việc gì đi? Này mang theo thử mà tràn ngập từ tính thanh âm làm Bạch Linh kinh ngạc ngẩng đầu. Ánh vào trước mắt như cũ là nàng vừa mới thanh tỉnh thời điểm nhìn thấy kia trương dơ hề hề mặt. Lúc này cặp kia thanh triệt con ngươi mang theo lo lắng, ở hắn khóe miệng còn có thể nhìn thấy một tia máu loãng. Nàng rõ ràng nhìn thấy vừa mới bởi vì nàng kia một vòng, hắn đụng vào kia cây cột hơn nữa hôn mê qua đi. Tiêu Phong tận lực khởi động này một khối lều trại, làm cái kia tiểu nhân không bởi vì này lều trại lực độ áp đảo. Cặp mắt kia lại nhìn cặp kia màu hồ phách mỹ lệ đôi mắt, bên trong có nước mắt, có chút đã theo nàng trắng nọn tinh tế khuôn mặt đi xuống lưu. Rõ ràng mặt vô biểu tình, nhưng Tiêu Phong chỉ cảm thấy có thể từ nàng cặp kia tinh oánh dịch thấu màu hồ phách trong ánh mắt, nhìn đến tuyệt vọng cùng bi thương. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phong chỉ cảm thấy chính mình tâm hơi hơi mang theo một tia chấn động. Theo hắn đứng thẳng thân hình, Bạch Linh nhìn ra được hắn có chút cố hết sức. Tất nhiên là bởi vì vừa mới thương còn không có tốt duyên cớ. Nhưng hắn như cụ mở ra đôi tay ra sức chống chôn nàng lều trại. Hơn nữa thật cẩn thận, không có việc gì, ta mỗi lần đều thực kháng đánh, thực mau liền sẽ tốt. Tiêu Phong khóe miệng mang theo mỉm cười, phảng phất nhìn ra Bạch Linh tâm tư, cũng không hỏi Bạch Linh vì sao rơi lệ, nhưng thực mau hai người liền bị một cái sợ tới mức kêu lên non mịn thanh âm cấp hấp dẫn. Lều trại như thế nào đổ? Ca ca, ngươi không sao chứ? Ngươi thế nào a? Đừng làm ta sợ, Thuần Thuần. Ta không có việc gì, không cần lo lắng. Tiêu Phong nghe được bên ngoài hô to thanh âm vội giải thích nói. Ta lập tức gọi người tới hỗ trợ. Bên ngoài Thuần Thuần nghe thấy cường mà hữu lực trung khí mười phần thanh âm lúc sau mới buông tâm. Nhưng ngữ khí như cũ vội vàng. Ngược lại đó là nàng bước chân cực nhanh rời đi thanh âm ni. Không có việc gì, thực mau thì tốt rồi. Tiêu Phong nghe nói lúc sau, không quên cúi đầu ân ủi cái này vừa mới tỉnh lại nữ nhân. Là ngươi đã cứu ta. Bạch Linh thu liễm sở hữu biểu tình, lau trong ánh mắt tàn lưu nước mắt, con người trở nên thâm trầm mà ni không coi là thuần thuần. Trước phát hiện ngươi, bất quá ngươi nằm mau 2 tháng, động tác khả năng còn không có phương tiện, yêu cầu thích ứng một chút, cho nên đoạn thời gian trong vòng bất luận cái gì động tác tốt nhất từ từ tới, bằng không lại sẽ cùng vừa mới giống nhau té ngã. Tiêu Phong rất là thành khẩn kiến nghị đến. Hết chương.